Vạn đạo Long Hoàng, chương 3282, phòng cấm bất tử ma vương. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đầu thứ 18 xiềng xích màu đen chính là cấm ma đại trận biến thành, từ phù văn cấu thành, nhưng lại tràn đầy kim loại cảm giác. Trong chớp mắt, liền dựa vào gần bất tử ma vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đối phó ta. Nằm mơ, tiểu tử, ta muốn đưa ngươi lột da chóc thịt. Bất tử ma vương gào thét, toàn thân bộc phát ra trùng thiên ma quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, thiên địa chấn động mãnh liệt, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Một cỗ khủng bố vô biên khí tức từ bất tử ma vương trên người tản ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, bất tử ma vương giơ thẳng lên trời thét dài. Trên bầu trời xuất hiện mấy đầu lớn khe hở, vô cùng dữ tợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng sợ, bất tử ma vương thần lực vô cùng đáng sợ. Động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến toàn bộ thánh ma hoàng triều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số người nhìn về phía tiên tổ ma tượng phương hướng. Chuyện như vậy, toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên tổ ma tượng bên kia, ma khí trùng thiên, ma uy cuồn cuộn. Đó là cái gì tồn tại? Bất tử ma vương, là bất tử ma vương. Mọi người không nên tới gần. Là ma vương đại nhân lại tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người giống to. Cuối cùng có cường giả căn cứ khí tức, đánh giá ra là bất tử ma vương. Bất quá, bọn họ cho rằng, đây là bất tử ma vương lại tu luyện. Có lẽ lại tu luyện một loại kinh khủng pháp môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Đây là có người đối phó bất tử ma vương. Ở thánh ma hoàng triều, ai dám ứng phó bất tử ma vương? Lại có ai có thể đối phó bất tử ma vương? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, bọn họ căn bản không có nghĩ tới phương diện kia. Tất cả mọi người núp xa xa, sợ hãi quấy rầy đến bất tử ma vương tu luyện. Tiên tổ ma tượng phía dưới, bất tử ma vương gào thét, vô tận ma khí tung hoành, hư không không ngừng bạo tạc, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh khủng lực lượng, đánh vào xiềng xích màu đen. Xiềng xích phía trên, mặc dù không có đánh tan xiềng xích màu đen, nhưng là cũng làm cho xiềng xích màu đen không ngừng phiêu đãng, khó có thể cận thân. Cũng không phải xiềng xích màu đen đến cỡ nào cứng rắn, có thể tiếp nhận bất tử ma vương lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà là, đây là cấm ma đại trận biến thành. Đối ma khí có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Chỉ cần là ma đạo thủ đoạn, uy lực bị vô tận suy yếu. Gia hỏa này, thực lực thật đúng là kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng thất kinh. Hắn trốn ở tiên tổ ma tượng đằng sau. Tiên tổ ma tượng tràn ngập ra một vệt sáng, bao phủ lại Lục Minh. Hắn lúc này mới có thể bình yên vô sự, không sợ bất tử ma vương khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, cái loại cảm giác này cũng là tương đối kinh khủng. Dù sao Lục Minh không cách nào tưởng tượng bất tử ma vương còn lâu lắm mới khôi phục đây. Đều khủng bố như vậy, nếu như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, lại nên đáng sợ cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đều khốn không được ta. Cho ta phá phá phá. Bất tử ma vương quát khẽ. Kinh khủng lực lượng không ngừng xung kích ra. Đồng thời, hắn dậm chân hướng về phía trước, muốn đi hướng Lục Minh, đem Lục Minh trấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đúng không? Lúc này, Một bóng người truyền ra. Cũng không phải là Lục Minh mở miệng. Thanh âm nguồn gốc từ tiên tổ ma tượng. Lục Minh nghe ra. Đây là cốt ma thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức bất tử ma vương con ngươi lại là co rụt lại. Tiên tổ ma tượng bên trong. Thế mà truyền ra thanh âm. Cái này khiến hắn kinh hãi. Sau một khắc, bất tử ma vương càng kinh hãi. Bởi vì tiên tổ ma tượng không chỉ có truyền ra thanh âm. Lại còn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, tiên tổ ma tượng bắn ra vô lượng ma quang. Một cái to lớn vô cùng bàn tay. Bao trùm thương khung, hướng về bất tử ma vương ép tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất tử ma vương kinh hãi. Toàn lực chống đối. Ma quang trùm thiên. Nhưng là. Tiên tổ ma tượng. Ẩn chứa vô tận vĩ lực. Bàn tay đè xuống. Bất tử ma vương thân thể chấn động mãnh liệt. Trên người ma quang đều bị đánh tan. Phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân cơ hội này. Sợi xích màu đen cấp tốc co vào. Đem bất tử ma vương bao quanh quấn chặt lấy. Sợi xích màu đen. Vừa tiếp xúc bất tử ma vương thân thể. Liền biến mất không thấy. Phảng phất tiến nhập bất tử ma vương sâu trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, bất tử ma vương gầm thét. Điên cuồng dãy giụa. Nhưng là. Hắn ở tiên tổ ma tượng chấn áp xuống. Căn bản không cần ra bao nhiêu lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ từ, bất tử ma vương khí tức trên thân. Càng ngày càng yếu. Trong truyền thuyết cấm ma đại trận. Đây là trong truyền thuyết cấm ma đại trận. Rốt cuộc là ai? Muốn đến ứng phó ta? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất tử ma vương gầm nhẹ. Cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng là đáp lại hắn. Là lực lượng càng thêm cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, bất tử ma vương hoàn toàn đình chỉ dãy giụa. Trên người của hắn ma khí vô ảnh vô tung biến mất. Như là một người bình thường. Không có chút khí tức nào. Lúc này, tiên tổ ma tượng mới thu hồi bàn tay. Khôi phục nguyên dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, thành. Cốt ma thanh âm ở Lục Minh vang lên bên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cuồng hỉ. Bất tử ma vương bị khống chế lại. Vậy hắn về sau chẳng lẽ có thể hiệu lệnh thánh ma hoàng triều? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dậm chân mà ra. Từ từ tới gần bất tử ma vương. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đi ra cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất tử ma vương gầm thét. Giống như bị điên. Là bản tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma thanh âm vang lên. Sau đó chưa bao giờ tử ma thân tượng trong cơ thể bay ra. Ngươi. Ngươi. Thật là mạnh ma khí. Thật thuần túy ma khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cốt ma về sau. Bất tử ma vương nhìn thấy cốt ma về sau. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu tử. Về sau liền theo Lục Minh lăn lộn. Luôn có chỗ tốt của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma thản nhiên nói. Bản tỏa bất tử ma vương. Tung hoành tinh không. Há có thể nghe lệnh của một cái tiểu thí hài. Không có khả năng. Ta đánh chết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất tử ma vương gầm thét một tiếng. Thân hình khẽ động. Liền muốn hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng là cốt ma một tát ra. Một cái cốt trưởng phóng đại. Đập vào bất tử ma vương trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bịch một tiếng. Bất tử ma vương ngã xuống khắp nơi trên mặt đất. Đồng thời. Bất tử ma vương trên người. Hiện ra từng nét bùa chú, như ngọn lửa màu đen một dạng cháy hừng hực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất tử ma vương phát ra thống khổ kêu rên. Lục Minh thất kinh, bất tử ma vương chính là sống năm tháng vô tận lão quái vật. Hơn nữa bị phong ấn vô số năm. tâm trí tuyệt đối vô cùng bền bỉ. Nhưng bây giờ, lại nhịn không được phát ra kêu rên. Có thể thấy được đến cỡ nào thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, phù văn biến mất. Bất tử ma vương há mồm thở dốc. Trong mắt lấp lóe lấy dọa người. Tựa hồ lòng còn sợ hãi. Tiểu tử, ngươi bây giờ bị ta cấm ma đại trận phong bế. Sinh tử ở ta một ý niệm. Ta muốn ngươi chết liền liền phải chết. Muốn ngươi sinh, ngươi liền phải sinh. Đương nhiên, muốn ngươi sống không bằng chết cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma thản nhiên nói. Nhìn bất tử ma vương. Tựa như nhìn một cái hậu sinh vãn bối một dạng. Bất tử ma vương ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài một tiếng. Cực kỳ bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết rõ. Cốt ma nói đúng. Cấm ma đại trận. Chính là trong truyền thuyết trận pháp. Ngay cả hắn. Cũng chỉ là nghe nói qua. Chưa từng gặp qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện ma đạo người. Một khi bị cấm ma đại trận vây khốn. Cũng đừng nghĩ thoát thân. Cả một đời muốn nghe mệnh tại người. Bằng không thì sinh tử ở khắc người một ý niệm. Thậm chí sống không bằng chết. Hắn vừa rồi một mực thử qua mùi vị đó. Thật không nghĩ đến lần thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người muốn ta làm thế nào? Bất tử ma vương không cam lòng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Gọi ngươi tất cả nghe lục minh. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Cốt ma lấy giáo huấn giọng vãn bối. Giáo huấn bất tử ma vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất tử ma vương thật muốn khóc. Hắn thật vất vả chạy ra phong ấn. Lúc đầu hùng tâm bừng bừng. Muốn làm một phen đại sự. Không nghĩ tới bây giờ lại bị cấm ma đại trận khống chế. Muốn nghe mệnh tại một cái vãn bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh của hắn làm sao khổ như vậy a? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.